phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, không hiểu ra sao thành tình lữ. Ai, ngươi chờ một chút, thấy La Vân chuyện đều chưa nói rõ ràng muốn đi. Hạ Nguyệt gấp, nghĩ muốn đuổi kịp đi hỏi cho rõ, nhưng nàng vừa mới cất bước, liền bị chào đón hiệu trưởng cùng từ lão sư vây. Hạ Nguyệt đồng học, ngươi không sao chứ? Có cái gì địa phương thụ thương? Hiệu trưởng ân cần hỏi. Từ lão sư lôi kéo tay của nàng nói. Ngươi nha đầu này, có ủy khuất gì cấp lão sư nói nha? Tại sao có thể như vậy xúc động đâu? Còn tốt không có ủ thành sai lầm lớn. Nhớ kỹ, về sau có chuyện gì? Tìm lão sư giúp ngươi giải quyết. Hiệu trưởng phụ họa nói. Các ngươi từ lão sư nếu là không giải quyết được, liền tới tìm ta, ta giải quyết cho ngươi. Hạ Nguyệt sửng sốt một chút, có chút chần chờ hỏi, ta vừa rồi thật muốn nhảy lầu. Từ lão sư nhanh miệng, đáp, cũng không phải sao, vừa rồi ngươi hơi kém không có đem lão sư hù chết. Về sau nhưng ngàn vạn không thể lại làm việc ngốc như vậy. Trên thế giới này, liền không có khảm qua không được. Huống chi, còn có lão sư cùng trường học làm hậu thuẫn của ngươi, cấp cho ngươi ủng hộ và cổ vũ. Hiệu trưởng hướng phía La Vân rời đi phương hướng nhìn lại. May mắn mà có vừa rồi nam sinh kia, tại ngươi nhảy lầu thời điểm, phấn đấu quên mình bắt lấy ngươi chân, mới đưa ngươi cấp cứu đi lên. Vạn hạnh a. Hạ Nguyệt trên mặt viết đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Vừa rồi người kia không có nói sai, ta thật sự có nhảy lầu. Vì cái gì? Hạ Nguyệt thì thầm nói. Cái gì vì cái gì? Từ lão sư ngạc nhiên sững sờ. Ta tại sao muốn nhảy lầu? Hạ Nguyệt hỏi. Cái này. Từ lão sư ngây dại, quay đầu nhìn về phía hiệu trưởng. Nhưng hiệu trưởng đồng dạng cũng là một bộ ngốc trệ biểu tình. Ngươi vì cái gì nhảy lầu? Này chúng ta làm sao biết a? Chúng ta cũng rất tò mò có được hay không? Thấy Hạ Nguyệt nhìn chằm chằm vào chính mình, từ lão sư nuốt ngụm nước bọt, sợ kích thích đến nàng, thận trọng hỏi, có phải hay không sắp thi đại học, để ngươi cảm thấy áp lực cùng khẩn trương? Bởi vì áp lực cùng khẩn trương a? Hạ Nguyệt không có lên tiếng. Trong đầu dần hiện ra cha mẹ mỗi ngày nói với nàng kia mấy câu. Mặc dù những lời kia đều là cổ vũ động viên, lại làm cho nàng gánh lấy áp lực nặng nề. Là, thành tích của nàng rất tốt, nhưng thi đại học liều không chỉ là thành tích, còn có trạng thái cùng vận khí. Cha mẹ kỳ vọng cao, lão sư chờ mong, thậm chí bao gồm các bạn học sùng bái đợi chút, đều cho nàng tạo thành rất lớn áp lực. Càng là tới gần thi đại học, loại áp lực này lại càng lớn. Từ khi tiến vào bắn vọt giai đoạn, nàng thường xuyên tại trong đêm lăn lộn khó ngủ, một người núp ở phòng nơi hẻo lánh, ôm gối đầu khóc không ra tiếng. Nàng không dám để cho cha mẹ, lão sư cùng đồng học biết được sự yếu đuối của nàng, chỉ có thể lấy loại phương thức này để phát tiết trong lòng áp lực cùng bất lực. Nàng cũng hoàn toàn chính xác lên qua tự sát suy nghĩ, muốn dùng cái này đến kết thúc áp lực cùng đau khổ. Nhưng kia chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, như thế nào bỗng nhiên Phó Chư Vu hành động đâu? Hơn nữa nàng còn đối đoạn này ký ức vẫn là như vậy mơ hồ, thật giống như nhảy lầu không phải nàng, là một người khác. Nhưng hết lần này tới lần khác, tất cả mọi người thấy được chính là nàng. Chuyện này thật là rất cổ quái. Hạ Nguyệt đột nhiên lâm vào trầm tư, để hiệu trưởng cùng từ lão sư có chút hoảng. Bọn họ sợ Hạ Nguyệt lại làm ra một việc phí hoài bản thân mình tiến hành. Liếc nhau một cái về sau, chăm miệng một lời khuyên nói ra. Hạ Nguyệt, chúng ta trước đi xuống lầu có được hay không? Mái nhà gió lớn, đừng thổi bị cảm. Được. Hạ Nguyệt nhẹ gật đầu. Nàng thông minh biết hiệu trưởng cùng từ lão sư ở đâu là sợ hóng gió cảm mạo. Rõ ràng là sợ nàng lần nữa nhảy lầu. Nàng kỳ thật rất nghĩ mà sợ, đồng thời cảm thấy mái nhà nơi này thực tà môn, cũng muốn mau chóng rời đi. Lúc xuống lầu, Hạ Nguyệt hỏi, đúng rồi, vừa rồi đã cứu ta đồng học kia. Là cái nào ban? Tên gọi là gì? Ngươi hỏi chúng ta. Hiệu trưởng cùng Từ lão sư cùng nhau sững sờ. Bọn họ cùng trong sân rộng thầy trò nhóm đồng dạng, đều cho rằng La Vân cùng Hạ Nguyệt là tình lữ. Hạ Nguyệt muốn nhảy lầu. La Vân bất chấp nguy hiểm đi nghĩ cách cứu viện. Sau đó hai người ôm chặt cùng một chỗ, vòng tình hôn nồng nhiệt. Dạng này hai người, làm sao lại không phải tình lữ? Sao có thể không phải tình lữ? Hai người này sẽ không phải là cãi nhau à? Cho nên Hạ Nguyệt mới lại bởi vì trùng động nhất thời đi nhảy lầu. Nam sinh kia đã liều mình tới cứu nàng, nói rõ còn là đối với nàng có cảm tình, chỉ là giữa hai người chấm dứt chưa cởi bỏ, cho nên mới sẽ tải cứu Hạ Nguyệt. Nhìn thấy chúng ta tới về sau, chạy vội rời đi. Hiệu trưởng cùng Từ lão sư não bổ ra chỉnh cái chuyện đã xảy ra. Theo lý thuyết, trường học đối với yêu sớm là không tán thành. Thậm chí nhiều khi, tại biết có học sinh yêu đương về sau, lão sư sẽ còn đem hai cái học sinh gọi vào văn phòng nói chuyện. Thậm chí là trông nom việc nhà dài mời đến giải quyết. Nhưng lần này, hiệu trưởng cùng Từ lão sư không có làm như vậy, cũng không dám làm như vậy. Hạ Nguyệt đều nhảy qua một lần lâu, nếu là lại kích thích nàng, ai dám cam đoan, nàng sẽ không lại nhảy một lần. Nếu là thật bức tử Hạ Nguyệt, trách nhiệm này ai dám gánh chịu, ai có thể nhận gánh chịu nổi. Cho nên tại ngắn ngủi sau khi suy tính, Từ lão sư dùng một loại ôn nhu ngữ khí nói ra. Thế nào, các người vợ chồng trẻ cãi nhau? Hạ Nguyệt không nghĩ tới chủ nhiệm lớp thế mà lại nói ra những lời này. Kiều Nhan trong nháy mắt đỏ lên, thậm chí liền bên tai đều đỏ, vội vàng phủ nhận nói. Không phải, Từ lão sư, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta cùng hắn căn bản không phải loại quan hệ đó. Ta liền căn bản không biết hắn. Không phải nam nữ bằng hữu. Ngươi là coi chúng ta ngốc đâu? Vẫn là làm chúng ta mù à? Không nói đến, tại ngươi nhảy lầu thời điểm, tiểu tử kia vô cùng lo lắng xông lên, mạo hiểm nguy hiểm tính mạng cứu được ngươi. Chỉ nói ngươi cao trung 3 năm, luôn luôn đối nam sinh sắc mặt không chút thay đổi, lại vẫn cứ là cùng tiểu tử này. Tại trên lầu chót, ngay trước toàn trường thầy trò mặt ôm, hôn nồng nhiệt. Các ngươi nếu như không phải nam nữ bằng hữu, có thể làm ra loại chuyện này. Còn nói cái gì căn bản không biết, lừa gạt quỷ đâu. Xem ra hai người kia còn tại nháo mâu thuẫn. Mặt khác, đoán chừng cũng là sợ bại lộ yêu đương thân phận, sẽ dẫn tới chúng ta trách cứ. Hiệu trưởng cùng Từ lão sư liếc nhau một cái, đều đọc hiểu đối phương trong ánh mắt ý tứ. Từ lão sư nghĩ nghĩ, nói ra, yên tâm đi Hạ Nguyệt, lão sư sẽ không để cho các ngươi chia tay, hiệu trưởng cũng sẽ không làm như vậy, nhưng lão sư muốn nói cho ngươi, yêu đương bên trong sinh ra mâu thuẫn rất bình thường, cũng không phải là không thể hóa giải. Ngươi nhìn, nam sinh kia có thể mạo hiểm nguy hiểm tính mạng tới cứu ngươi, nói rõ hắn là rất yêu ngươi, cũng rất có gánh vác. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là tâm bình khí hòa nói chuyện, đem mâu thuẫn hủy bỏ. A, Hạ Nguyệt triệt để ngớ ngẩn. Ta đều nói, ta cùng người kia cũng không phải là tình lữ quan hệ. Hơn nữa ta là thật không biết hắn. Các ngươi làm sao liền không tin lời của ta đâu? Cơ hồ tại đồng thời, La Vân đáy mắt hiện lên một nhóm tin tức. Âm nguyện lực cộng 11, đến từ Hạ Nguyệt. Nhưng hắn cũng không có chú ý tới cái tin này, bởi vì hắn đã bị âm nguyện lực soát bình phong. Hạ Nguyệt cung cấp một chút kia âm nguyện lực, không chỉ có không có ý nghĩa, hơn nữa lóe lên liền biến mất. Hắn căn bản là chú ý không đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.